Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 899, nữ hoàng quyết đoán. Liền xem như tính tình tốt Lâm Phi Phàm, lúc này cũng muốn chửi mẹ, cái gì gọi là nàng bản thể nhất định phải bị hủy diệt. Nói như ngươi vậy người khác không muốn quất tai của ngươi phá con. Ghé vào Lâm Phi Phàm trong ngực Miêu Tiểu Lệ lẩm bẩm một tiếng. Căn bản lười nhác mở miệng, ngược lại hiện tại liền xem như tranh cãi ngất trời cũng không có ý nghĩa. Đánh khẳng định đánh không lại, còn không bằng thành thành thật thật tìm tới bản thể, sau đó lại mưu dự định. Lâm Phi Phàm trên cơ bản cũng theo một tiếng này lẩm bẩm bên trong nghe được ý ở ngoài lời. Cũng thế, hiện tại không thể trêu vào, vẫn là hơi giấu tài một thoáng tốt, đợi đến Miêu Tiểu Lệ tìm tới chính mình bản thể thời điểm. Chuyện này, còn không chừng ai cùng ai đâu. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ bên này vừa rời đi. Bên kia Tiểu Tinh Nghịch cũng đã được đến tin tức, đồng thời lập tức cùng nàng bản thể đồng bộ trí nhớ. Lần này, chân chính muốn khai thác hành động cũng không là tại Lâm Phi Phàm trong nhà chơi game Tiểu Tinh Nghịch, mà là cái kia cổ thánh tộc nữ hoàng. Lúc này nữ hoàng đang ở soái hạm của mình bên trong suy tưởng. Nàng biết được tin tức này về sau, lập tức mệnh lệnh hạm đội đối toàn bộ vũ trụ lượng tử thông tin tiến hành trải vuốt. Theo bên trong sàng chọn ra bao hàm Miêu Tiểu Lệ bản thể nội dung tới. Bên này Tiểu Tinh Nghịch vừa mới hạ lệnh, bên kia, nàng đại thần liền đã biểu đạt bất mãn. Những đại thần này đem bất mãn tin tức đều truyền tới Tiểu Tinh Nghịch trước mắt. Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta biết ngươi cùng Miêu Tiểu Lệ quan hệ mật thiết. Chúng ta cũng vô ý nghi vấn ngài tư nhân yêu thích. Thế nhưng ngươi vận dụng toàn bộ hạm đội năng lượng đi làm như thế một loại thoạt nhìn không có chỗ. Tốt gì sự tình, có phải hay không quá mức khinh suất? Nữ hoàng bệ hạ, chúng ta đang ở đối một cái cực kỳ hiếm có vũ trụ hiện tượng tận tâm quan trắc. Nếu như có thể thành công giải độc, có thể sẽ để cho chúng ta đối cái vũ trụ này nhận biết tăng lên một cái to lớn bậc thang. Ngài hiện tại chiếm dụng thiết bị thật sự là quá không sáng suốt. Mọi việc như thế tiếng kháng nghị bên tai không dứt, mà chuyện này vấn đề lớn nhất là đối toàn vũ trụ lượng tử thông tin tiến hành trải vuốt hội vô cùng lãng phí năng lượng. Dù sao đối lượng tử quan trắc hội dẫn đến lượng tử không ổn định. Mong muốn chặn được lượng tử thông tin nội dung nhất định phải truy tung đầu nguồn. Mặc dù bằng vào cổ thánh tộc mạnh mẽ kỹ thuật cùng lực lượng duy trì là có thể làm được. Có thể coi là nữ hoàng. Làm ra lựa chọn như vậy đến vậy nhất định phải có một cái hết sức dư thừa lý do mới có thể. Chư vị, xin nghe ta một lời. Tiểu Tinh Nghịch nói. Lập tức, hết thảy tiếng kháng nghị đều biến mất. Ngay tại trước đây không lâu, vũ trụ nghị hội xuất hiện ở địa cầu phụ cận. Bọn hắn mang đến một cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Thái cổ lữ giả đang cùng một đám tà thần chiến đấu. Tà thần nhóm nguyên bản cũng không là thái cổ lữ giả đối thủ. Thế nhưng đám kia tà thần không biết vì cái gì đạt được Miêu Tiểu Lệ bản thể. Lợi dụng cái kia bản thể, thái cổ lữ giả lần lượt bị tà thần đánh bại. Vũ trụ nghị sẽ cho rằng Miêu Tiểu Lệ bản thể quá mức mạnh mẽ, cường đại đến hội uy hiếp được vũ trụ hòa bình. Cho nên bọn hắn kế hoạch hủy đi Miêu Tiểu Lệ bản thể. Chuyện này, các ngươi cho rằng như thế nào? Tiểu Tinh Nghịch nói xong, đám đại thần đầu tiên là trầm mặc một quãng thời gian. Sau đó một cái đại thần nói, Miêu Tiểu Lệ thực lực không thể nghi ngờ. Năm đó cũng chính bởi vì nàng chúng ta mới có thể tránh thoát vũ trụ đại tịch diệt. Nếu như có thể có cơ hội trợ giúp nàng tìm về bản thể, ta tin tưởng, vô luận là xuất phát từ ngài cùng Miêu Tiểu Lệ ở giữa hữu nghị, vẫn là đối với chúng ta cổ thánh nhất tộc tới nói, đều có lợi ích to lớn, cho nên ta đồng ý trợ giúp Miêu Tiểu Lệ. Sau đó, lại một nữ tính đại thần nói, thế nhưng nếu như trực tiếp cùng vũ trụ nghị hội đối nghịch, chỉ sợ đối với chúng ta cổ thánh tộc bất lợi. Chúng ta đến nghĩ một cái biện pháp khác. Một cái đại thần nói. Đã như vậy, chúng ta liền nhằm vào khả năng xuất hiện khác biệt tình huống chế định khác biệt dự án đi. Nếu quả như thật đến, chúng ta không thể không cùng vũ trụ nghị hội xảy ra chiến đấu tình trạng. Ít nhất phải cam đoan chúng ta không phải là không có chuẩn bị. Cổ thánh tộc liền điểm ấy tốt. Đại gia tâm so sánh đủ. Một khi có vấn đề gì, đại gia lực lượng đều hướng cùng một nơi dùng. Mà trên thực tế, nhìn chằm chằm Miêu Tiểu Lệ, bản thể người cũng không chỉ là những thứ này. Lúc này ở trong vũ trụ, không ít người hữu tâm đều nghe nói như vậy một kiện sự tình. Địa cầu có một cái gọi là Miêu Tiểu Lệ gia hòa. Nàng bản thể bị một đám tà thần đạt được. Lợi dụng nàng bản thể, tà thần nhóm liền có thể trưởng thành là cái kế tiếp Á Qua Ân. Bởi vì tà thần cùng Á Qua Ân chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Cho nên này trên cơ bản liền mang ý nghĩa, chỉ muốn lấy được Miêu Tiểu Lệ bản thể, như vậy bất luận kẻ nào đều có thể trưởng thành là Á Qua Ân. Bị này trong tưởng tượng lực lượng cường đại chỗ mê hoặc, toàn bộ vũ trụ đều tại hướng về thái cổ lữ giả cùng tà thần chiến đấu không gian vũ trụ xuất phát. Bọn hắn có lẽ cũng không tin mình có thể có được Miêu Tiểu Lệ lực lượng. Thế nhưng tại đây loại cường quốc phân tranh bên trong, nếu như có thể hơi đạt được như vậy một chút xíu chỗ tốt, cũng đầy đủ bọn hắn thiếu phấn đấu thời gian rất lâu. Thế là, cứ như vậy, tại toàn bộ vũ trụ tâm hoài quỷ thai đám người nhìn chăm chú phía dưới, vũ trụ nghị hội phi thuyền khổng lồ chậm rãi đi tới chiến đấu phụ cận không vực. Hiện tại chúng ta còn có một chỉ riêng lúc khoảng cách. Chúng ta cũng đã có khả năng cảm nhận được đến không khí linh khí chấn động. Một cái vũ trụ nghị viên nói, có thể sao? Lâm Phi Phàm khẳng định không thể, bởi vì chung quanh này chút vũ trụ nghị viên quá mạnh. Bọn hắn sóng linh khí can thiệp đến Lâm Phi Phàm cảm giác. Đương nhiên, kỳ thật Lâm Phi Phàm còn có một số thủ đoạn khác. Tỷ như hắn thời không lý giải, tỷ như hắn đối vĩnh hằng chi hải lý giải. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên liền đem lá bài tẩy của mình đều lộ ra tới. Chúng ta đã cùng thái cổ lữ giả đã đạt thành hiệp nghị. Chúng ta đem không sẽ trực tiếp can thiệp đến bọn hắn cùng tà thần nhóm ở giữa chiến tranh đi. Cho nên chúng ta sẽ đem các ngươi tại đây bên trong xuống. Các ngươi tự động đi tới tương quan không vực. Thế nhưng xin nhớ kỹ giữa chúng ta hiệp nghị. Giữa chúng ta hiệp nghị đã có hiệu lực. Nếu như các ngươi vi phạm với giữa chúng ta hiệp nghị, trừng phạt sẽ buông xuống trên người các ngươi. Các ngươi sẽ bị cái vũ trụ này coi là không được hoan nghênh người. Các ngươi yên tâm. Lâm Phi Phàm mỉm cười nói, ta nhất định sẽ tuân thủ hiệp nghị. Nhất định sẽ. Lâm Phi Phàm ôm Miêu Tiểu Lệ tiến vào vũ trụ. Mấy lần truyền tống về sau, có thể thấy phương xa có ánh sao không ngừng lấp lóe. Mà kèm theo ánh sao lấp lóe, còn có thể cảm ứng được linh khí không ngừng bùng nổ. Đó cũng không phải ánh sao lấp lóe. Đó là kịch liệt linh khí va chạm. Đó là thái cổ lữ giả cùng tà thần ở giữa chiến tranh. Đám kia SB, ta thật nghĩ ăn bọn hắn. Miêu Tiểu Lệ khó chịu nói. Sau này hãy nói đi. Hiện tại chúng ta còn không phải là đối thủ. Lâm Phi Phàm nói. Mèo trắng nhảy lên Lâm Phi Phàm đầu. Móng vuốt nhỏ đáp trên đầu hắn. Không được. Đám hỗn đản này thật tại đầu của ngươi bên trong lưu lại khế ước. Ta không có cách nào cởi ra. Lâm Phi Phàm cười ha ha. Không có việc gì. Bọn hắn đối chúng ta không có cách nào. Theo bắt đầu bên trong, đáp ứng bọn hắn người đều là ta, cũng không phải ngươi. Mà ngươi không tuân thủ khế ước, ta lại không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao ta lại đánh không lại ngươi, đúng không? Cho nên chuyện này, chúng ta nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Không có gì ghê gớm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.